Một nhà hồ ly thân thiết, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, edit nấm đông cô beta, thố lạt trong truyền thuyết, hồ ly sẽ biến thành hình người vào buổi tối, mê hoặc con người. Nữ đều xinh đẹp tuyệt trần, cười như ánh mặt trời, nam đều là phong lưu tuấn tú, mặt như mũ ngọc. Chúng có vẻ ngoài phóng đãng, rất giỏi về việc quan sát ánh mắt sắc mặt. Nghe nói chúng có thể sống ngàn năm. Sau khi tu luyện thành thiên hồ, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày, đều khiến cho toàn bộ chúng sinh điên đảo. Dưới cây hòe trong sân vườn, một bé gái cột tóc đuôi ngựa đang ngồi trên băng ghế, chăm chú nghe chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh kể chuyện. Đáng tiếc người nghe chăm chú, người kể không tập trung, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Chú nhỏ, sao bọn họ nhìn thấy hồ ly đều gục hết vậy? Bởi vì thấy hồ ly biến thành người xinh đẹp, chật chật dáng người của người mẫu trong tạp chí lần này thật đẹp. Chú nhỏ, vậy chú cũng thích hồ ly à, thích thích. Tỷ lệ này thật sự thèm đến chảy nước miếng, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ thích. Làm hồ ly có phải có rất nhiều đồ ăn ngon không? Đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn chớp chớp, nói thừa, ăn uống thỏa thích, chàng trai trẻ tuổi bỗng dừng lại, nhanh chóng cười hi hi. Đúng vậy, cháu gái ngoan của chú, khi nào con mới có thể nhìn thấy hồ ly? Chàng trai trẻ tuổi bối rối nhíu mày, bảo anh trai chú dẫn con đến vườn bách thú mà xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên hết sức buồn bã, trong hốc mắt cũng chảy ra mấy giọt nước mắt. Kèm với tiếng gọi vô cùng đáng thương, chú nhỏ, lúc này ai nhìn thấy cũng đều phải mềm lòng, hơn nữa nhất định sẽ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của đứa nhỏ này mới đúng. Thế nhưng, sau khi nhìn cô bé, gương mặt của chàng trai trẻ tuổi lập tức méo mó giống như cây hoa cúc. Tiểu Lily à, nước mũi của con, quả nhiên có hai hàng nước mũi đang đọng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng cô không để ý còn khịt khịt mũi, chàng trai trẻ tuổi quay đầu ảo não nhìn lên trời, còn định chờ cô lớn lên thành hồ ly, nhưng nhìn bộ dáng cháu gái của mình như vậy, đừng nói tu luyện 100 năm, cho dù là 1000 năm, cũng không thể thành hồ ly được. Quá thật thà rồi, không được anh phải cứu lấy linh hồn trẻ thơ mà thật thà chất phác này, muốn cô trở thành hoa lê đẫm mưa. Như chị dâu, mỹ nhân khiến đàn ông muốn yêu thương. Giống như Đát Kỷ, Dương Ngọc Hoàn lúc trước. Tiểu Ly à, con nghe chú nhỏ nói, hồ ly này, bọn họ chỉ thích nghe lời trẻ nhỏ. Cho nên con phải yếu đuối, ít nhất phải khiến đàn ông thấy con giống như chim sợ cành cong, cần sự che chở của họ. Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của một mình anh. Trên thực tế, nhiều năm sau, cô bé buộc tóc đuôi ngựa kia, đã sớm biết lời anh nói không thể tin. Bởi vì cái gọi là sách truyện kia chính là một quyển tạp chí nhập khẩu in đầy hình phụ nữ phương Tây mặc bikini. 6 năm sau, cô bé đã trổ mã xinh xắn. Chú nhỏ, sao chú lại lừa người ta? Chấm, chú lừa con khi nào? Chú nói yếu đuối trước mặt Phi Phi thì cậu ấy sẽ thích con. Phụt, chàng trai vẫn trẻ tuổi lại có thêm vài phần quyến rũ của đàn ông trưởng thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất cả đôi tay nắm chặt không biết làm sao. Con làm sao vậy? Anh nói với cô, nhưng đầu nhỏ suy nghĩ cô chỉ lấy con sâu lông để lên người cậu, sau đó cô giả vờ sợ hãi hét lớn. Có con sâu, đâu, ở đâu, sau đó Phi Phi còn sợ hơn cả cô kéo tay cô hét lớn. Mình sợ lắm, sau đó thì sao, góc truyện audio.com, sau đó cô vứt con sâu đi, vỗ ngực, đừng sợ, khóe miệng của chàng trai co giật, cháu gái ngoan, lần sau đừng nên như vậy. Vì sao, mắt to chớp chớp đầy hồn nhiên, bởi vì con không thích hợp đi theo đường lối phúc hắc. Nhưng anh vẫn nhếch miệng cười trái với lòng, giữ như bây giờ, là được. Hòa, là như thế này ư, người nào đó gật đầu tốt, sau này cô sẽ là một mỹ nữ dũng mãnh. Bảo vệ tất cả các anh trai yếu đuối. Các anh trai yếu đuối, đừng chạy Tô Tiểu Ly cô, đến đây. Mà chàng trai là chú ruột của Tô Tiểu Ly vẫn còn vô cùng bối rối, cháu gái anh quá ngây thơ, ngàn vạn lần đừng đụng phải con trai xấu bụng. Nếu không, lỡ bị ăn vào bụng, chỉ sợ con bé còn tưởng mình mới là nữ vương. Amen, cầu Phật tổ phù hộ cho con bé. Một tượng Phật nho nhỏ đặt trong phòng lớn của nhà họ Tô, bỗng di chuyển thật khẽ. Chú thích, hoa lê đẫm mưa, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Thành ngữ, chim sợ cành cong, vốn chỉ con chim sợ hãi khi nhìn thấy cung tên, nó còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là cũng cảm thấy kinh sợ rồi. Cách chương.